Đỉnh cao phú quý, chương 929. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 929. Nói xong, bước đến chỗ Trình Uyên và Tiêu Viêm. Nhìn thấy Trình Uyên đang ôm Tiêu Viêm, cô không khỏi nhíu mày. Sau đó anh giật lấy Tiêu Viêm khỏi tay Trình Uyên, vòng tay rồi đẩy Trình Uyên ra. Mẹ kiếp, đừng có động vào người phụ nữ của tôi. Vừa dứt lời, đạo trưởng phía sau vô cảm nhắc nhở. Vũ Phi, đại nhân có ý muốn cả Tiêu gia và Lý Nguy Đệ đều sẽ chết. Nghe vậy, Ngô Phàm liếc mắt nhìn đạo trưởng nói. Chuyện này ngươi không cần lo lắng. Ta nhìn lại sẽ hỏi ông chủ lớn tình cảm cá nhân. Ta tin tưởng ông chủ lớn sẽ không cự tuyệt ta mặt này. Đạo trưởng ngại nói nhưng lại thôi. Trình Uyên nhìn Vũ Phi đưa tan tần đi, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, giả vờ như không biết và nhìn Vũ Phi. Vũ Phi tiếp xúc với ánh mắt của Trình Uyên, đột nhiên cười lạnh, ôm một khẩu vị, lại đi tới trước mặt Trình Uyên. Nói, Trình Uyên, cậu thật sự vượt quá dự tính của tôi, nhưng cậu vẫn chưa thoát khỏi tay ông chủ lớn. Tính toán, ông chủ lớn muốn thả cậu đi. Nói là vì tình hình chung, cũng muốn cậu cho Dương Duệ suy đoán có vẻ thông minh nhưng ngu ngốc ở nhà. Nhưng ta chỉ nghĩ, ngươi làm cho ta rất sợ hãi. Đặc biệt là tốc độ tiến bộ của ngươi có chút quá vô lý. Vậy ta một chân một tay hủy bỏ ngươi, liền thả ngươi đi. Nói đến đây, anh lại dừng lại, sau đó quay đầu nhìn Tiêu Viêm trong tay. Vươn tay nhéo cái cằm trắng nõn mềm mại của cô. Ấm áp nhìn cô hỏi. Em yêu, em nói thế nào rồi? Tiêu Viêm buộc phải ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vũ Phi. Hồi lâu mới lắc đầu nói. Không có, nghe được câu nói không hay này. Đạo sư cùng Vũ Phi đồng thời giật mình. Phun, với một âm thanh, một con dao nhỏ đâm vào trái tim của Vũ Phi. Vũ Phi đôi mắt lập tức tròn trịa. Tiêu Viêm bay, đá vào bụng dưới của Vũ Phi. Đá anh ta ra xa 7-8 mét một cái. Bùm, Vũ Phi đứng trên chân. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm. Trong mắt lộ ra vẻ hung dữ. Nhưng khóe miệng lại lóe lên một nụ cười. Tỉnh lại, Vũ Phi là một cao thủ. Dưới tình huống bình thường, Tiêu Viêm hoàn toàn không thể làm tổn thương hắn. Đó là bởi vì anh ta quá chặt với vị ương. Và Vũ Phi không ngờ rằng vị ương tỉnh lại vào lúc này và bị một con dao đâm trúng. Nhưng dù sao hắn cũng là một cao thủ. Thể lực của hắn đã đạt tới mức kinh người. Tiêu Viêm cho dù là dao đâm vào vị trí, cũng không thể thật sự đâm vào trái tim của Vũ Phi. Tiêu Viêm cầm trong tay một con dao găm nhỏ tinh xảo. Hít vài hơi. Vẻ mặt ngưng trọng nhìn Vũ Phi. Nói, người thật đáng khinh, dùng độc, hừ. Đạo trưởng hừ lạnh một tiếng. Bước tới, hắn muốn thử xem, dừng lại. Lúc này, Vũ Phi đã ngăn cản đạo trưởng. Đạo trưởng lạnh lùng nói. Vũ Phi, ngươi tổng thể phải tập trung. Vũ Phi nhìn đạo trưởng một cách dữ tợn và nói. Trong phòng này. Chỉ có Trình Uyên là không thể đánh bại tôi. Nhưng anh ấy đang trong trạng thái ảo giác. Vì vậy tốt hơn bạn nên nghe lời tôi. Ngươi, đạo trưởng cứng họng. Vũ Phi giống như đang uy hiếp đào sư phụ cũng khá tốt bụng. Nếu như ngươi không phải đối thủ của ta. Chỉ cần thành thật nghe lời ta. Nếu không ta sẽ giết ngươi. Vũ Phi chế nhạo. Bước tới Siang Tanui. Vừa đi vừa tự hào nói. Vậy thì nói cách khác. Bây giờ, trong hang động này, không có ai là đối thủ của tôi. Tôi muốn giết ai cũng dễ dàng giết được. Nghe vậy, hãy nếm trải sự bảo vệ trong tiềm thức trước mặt Trình Uyên. Sau khi nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của Vũ Phi trở nên lạnh lùng và khó chịu. Tiêu Viêm đi, tại sao cái quái gì tôi không thể chạm vào anh? Anh có cứng lòng không? Nếm ý bảo vệ Trình Uyên. Hắn cắn môi nói. Đường khác là do anh ta. Chấm. Vũ Phi tức giận chỉ vào Trình Uyên. Cố gắng không nói. Cách chương.